Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 126, Bỉ Sân Khách. Cùng căn đặc biệt Champion League tranh tài là MU2 cái này mùa giải trận đầu Champion League. Đấu vòng loại tranh tài. Đối với MU dạng này câu lạc bộ tới nói, nếu như không có giết tiến Champion League đấu vòng loại, hoặc là tại vòng 1-16 liền bị đào thải, khẳng định như vậy là rất bình thường mất mặt. Dù sao bọn hắn mỗi cái mùa giải đầu nhập đều lớn như vậy. Căn đặc biệt là cái này mùa giải Champion League tiểu tổ thi đấu một con ngựa ô. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn lực áp lượng hai đại đội mạnh Valencia cùng Lyon. Lấy tiểu tổ thứ hai thân phận cùng ST Petersburg Zenit dắt tay tấn cấp. Mà trước mắt tại Bundesliga bảng điểm số bên trên, căn đặc biệt cũng là xếp hạng đứng đầu bảng. Căn đặc biệt Champion League tiểu tổ thi đấu ra biên có thể nói là tương đương mạo hiểm. Mà ở trong đó, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Phạm Hải Dơ Buruk làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, cầm trong tay đối mặt Lyon, Valencia, ST Petersburg Zenit, căn đặc biệt vẻn vẹn cầm tới một phần. Nhưng là Phạm Hải Dơ Buruk đem đối thủ nghiên cứu triệt để về sau. Tại cùng cái này ba chi đội bóng lần thứ hai giao thủ thời điểm, căn đặc biệt đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, cường thế rất gần vòng 1-16. Phạm Hải Dơ Buruk bị xem là bỉ trong nước nhất có chiến thuật ý nghĩ chủ soái. Hắn chú trọng các loại chi tiết, chăm chú nghiên cứu mỗi cái đối thủ, đồng thời tại chiến thuật cùng tranh tài kế hoạch bố trí bên trên đều phi thường linh hoạt đa dạng. Trên thực tế căn đặc biệt ở trên cái mùa giải chính là một con ngựa ô. Tại Phạm Hải Dơ Buruk xuất lĩnh dưới, căn đặc biệt lực áp bỉ trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ Brugge, Anderlecht, Standard Liège cái này mấy chi hào cường, phá vỡ bỉ giải hạng nhất ba kéo xe ngựa đối bỉ top league quán quân lũng đoạn. Thu được câu lạc bộ 115 năm đến nay thủ tọa trong nước top league quán quân. Chi này đội bóng tại sân nhà sức chiến đấu tương đương cường hãn. Chúng ta không thể phớt lờ. Tại lúc trước chiến thuật trong hội nghị, Ancelotti ngay tại cho đám cầu thủ phân tích căn đặc biệt chi này đội bóng. Đội bóng là tại tranh tài một ngày trước đi vào tòa này bỉ thành thị. Nếu như tại gặp được căn đặc biệt chi này đội bóng trước đó, nâng lên căn đặc biệt có lẽ trước nghĩ tới khẳng định không phải căn đặc biệt bóng đá, mà là tòa thành thị này những cái kia tràn ngập châu Âu thời trung cổ phong cách kiến trúc. Tòa này từ Khải Nhĩ đặc biệt sông cùng sông Rai giao hội mà qua thành thị, có được đại lượng phong phú cổ đại kiến trúc, là một tòa tràn ngập nồng đậm thời trung cổ phong tình ngắm cảnh thành thị. Đương MU đám cầu thủ thừa ngồi xe bus tiến vào căn đặc biệt thị khu thời điểm, bọn hắn liền phảng phất đưa thân vào thời trung cổ châu Âu. Đám cầu thủ cầm máy ảnh liên tiếp hướng ngoài cửa sổ xe chụp ảnh. Trên đường cái du khách rộn rộn ràng ràng, cho tòa này xinh đẹp cổ thành rót vào khác sức sống. MU cầu thủ dĩ nhiên không phải tới đây du lịch. Phong cảnh dọc đường chỉ là sân khách hành trình điều hòa. Chân chính mấu chốt là tại bóng đá bên trên đánh bại đối thủ. Ngay tại 3 ngày trước đó, MU mới tại sân khách bại bởi Sunderland. Đội bóng căn bản cũng không kịp làm ra cái gì điều chỉnh. Liền tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài một ngày đi tới bỉ. 3 ngày một trận đấu. Thời gian quá gấp, có rất nhiều thứ cũng không kịp làm ra tính nhắm vào huấn luyện. Cũng may MU tại trên thực lực là mạnh hơn một phương. Bọn hắn chỉ cần đem mình am hiểu đồ vật phát huy ra, liền có thể cam đoan đánh bại đối thủ. Bởi vì lịch đấu dày đặc, sân khách tác chiến, dùng kinh tế giàu nhân ái phương thức đi thắng được trận đấu này, chính là Ancelotti thiết định hàng đầu mục tiêu. Đầu tiên đương nhiên là muốn thắng trận banh, nhưng là cũng không thể để đội bóng tiêu hao quá lớn. Muốn làm sao đạt thành cái mục tiêu này đâu? Ancelotti vẫn là đem chú ý đánh tới Lý Thanh Sơn trên đầu. Không hề nghi ngờ, muốn lấy cái giá thấp nhất đi chiến thắng đối thủ. Đem cầu truyền đến vùng cấm địa, để Lý Thanh Sơn đi cùng đối phương hậu vệ tranh đánh đầu là cái rất bình thường biện pháp tốt. cứ việc tất cả mọi người biết Lý Thanh Sơn đánh đầu lợi hại. Căn đặc biệt khẳng định sẽ đối với điểm này làm ra tính nhắm vào bố trí. Nhưng là chỉ cần MU có thể tiếp tục không ngừng chế tạo truyền bên trong cơ hội. Đối phương muốn bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn nguyên một trận đấu xung kích coi như quá khó khăn. Mà muốn phát huy Lý Thanh Sơn đánh đầu uy lực. Đương nhiên còn muốn cho Lý Thanh Sơn an bài mấy người trợ giúp. Nếu không vùng cấm địa bên trong liền Lý Thanh Sơn một cái điểm. Đối phương muốn phòng thủ cũng dễ dàng nhiều phòng một ta không phòng được ngươi. Như vậy ta nhiều tên cầu thủ phòng thủ đâu. Bởi vậy, trận đấu này Ancelotti an bài Rooney xuất ra đầu tiên. Mà Di Maria cũng muốn đi vào đến vùng cấm địa trợ giúp Lý Thanh Sơn hấp dẫn đối phương hậu vệ. Phòng thủ, về phần truyền bên trong công việc, thì là càng nhiều giao cho hai tên hậu vệ biên để hoàn thành. Ancelotti trận đấu này mục tiêu chính là, tại không ném cầu đồng thời, tận khả năng lấy cái giá thấp nhất đánh bại đối thủ. Mà tại sân khách thủ thắng lời nói, MU liền trên cơ bản một chân bước vào Champions League bát cường. Lý Thanh Sơn đối với huấn luyện viên trưởng an bài cũng là cao hứng phi thường. Dù sao hắn vẫn là rất bình thường thích đi gánh chịu càng nhiều tiến công trách nhiệm. Cứ như vậy cũng sẽ có càng nhiều dẫn bóng. Giao cho ta đi, lão bản, bởi vì đội khách phòng thay quần áo hỏng bét cách âm hoàn cảnh. Cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra to lớn ồn ào náo động. Lý Thanh Sơn không thể không gào thét ra mới khiến cho các đội hữu nghe rõ ràng thanh âm của hắn. Căn đặc biệt sân nhà là đóng sóng khoa thi đấu sân bóng. Tòa này sân bóng có thể dung nạp 2 vạn tên người xem. Cứ việc không cách nào cùng Old Trafford so sánh. Nhưng là 2 vạn người chật ních khán đài chỗ chế tạo ra thanh thế hay là vô cùng rung động. So với cách âm điều kiện kỳ chênh lệch, mà lại khoảng cách khán đài cũng tương đối gần một chút đội khách phòng thay quần áo. Chủ đội phòng thay quần áo điều kiện liền tốt hơn nhiều. Cho dù là nhìn trên đài fan bóng đá chế tạo một nhóm lại một nhóm reo hò cùng ồn ào náo động. Căn đặc biệt đám cầu thủ đem cửa phòng thay quần áo cửa sổ một quan. Liền trên cơ bản đem những âm thanh này ngăn cách bên ngoài. Chủ khách phòng thay quần áo khác biệt điều kiện. Cái này cũng coi là đối phó đội khách. Quấy nhiễu đội khách một chút tiểu thủ đoạn. Thứ này cũng không mới mẻ. Rất nhiều đội bóng đều sẽ dùng trò gian của mình. Tới đối phó đội khách cầu thủ. Phạm Hải Dơ Buruk nắm chặt trước khi bắt đầu tranh tài một điểm cuối cùng thời gian. Lại cho căn đặc biệt đám cầu thủ nhấn mạnh trận đấu này các loại chi tiết. Phòng thủ là Phạm Hải Dơ Buruk cường điệu đến nhiều nhất. Cứ việc nơi đây là gốc rễ đặc biệt sân nhà. Nhưng là Phạm Hải Dơ Buruk cũng biết. Bằng căn đặc biệt thực lực. Đối mặt MU cường đại như vậy đối thủ. Cho dù là tại sân nhà. Đại đa số thời điểm cũng sẽ là đang bị động phòng thủ. Bởi vậy, căn đặc biệt mấu chốt liền là không thể ném cầu. Nhất là không thể tại mình sân nhà ném cầu. Cho dù là sân nhà thủ một số không so với không thế hoa. Đến hiệp 2 thời điểm, căn đặc biệt cũng có cơ hội tấn cấp. Nhưng là nếu như bị MU cầm tới sân khách dẫn bóng. Như vậy căn đặc biệt muốn tại Old Trafford lật bàn xác suất liền quá thấp. Mà phòng thủ trọng điểm, đương nhiên là Lý Thanh Sơn. Nói đến Lý Thanh Sơn đặc điểm sớm đã bị các lộ huấn luyện viên lật qua lật lại nghiên cứu rất thấu. Triệt, đánh đầu, sút xa, trung lộ đoạt điểm, thân thể cường hãn. Cứ việc cái này mùa giải Lý Thanh Sơn tại phương diện khác tiến bộ rất lớn. Nhưng là hắn nhất là cậy vào, hay là hắn đánh đầu. Đó là cái có chút truyền thống ý vị tiền đạo. Nhìn cùng hiện đại tiền đạo yêu cầu luôn có như vậy điểm không hài hòa. Nhưng là Lý Thanh Sơn chính là có thể đi vào cầu. Chỉ cần có thể dẫn bóng. Ai còn quản ngươi phong cách là như thế nào đâu. Chỉ cần có thể dẫn bóng. Đừng nói dùng đầu. Liền xem như dùng cái mông cũng được a. Mà muốn phòng thủ đánh đầu. Tự nhiên là muốn tại vùng cấm địa bên trong để lên 2 tên đánh đầu tốt hậu vệ trung tâm. Chỉ riêng là như thế này còn không được. Phòng thủ Lý Thanh Sơn mấu chốt còn tại ở không thể cho MU quá nhiều đường biên truyền bên trong. Cơ hội, bởi vậy tại đường biên cũng không thể cho MU quá nhiều không gian. Phạm Hải dơ Buruk đối trận đấu này thế nhưng là làm đủ công khóa. Đã căn đặc biệt làm một con ngựa ô giết tới Champions League vòng 1/16. Cứ việc tất cả mọi người không coi trọng bọn hắn có thể xông qua MU cửa này. Nhưng là căn đặc biệt mình cũng không thể tại tranh tài còn không có đá thời điểm liền nâng lên. Nhận thua, trên sân bóng, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Nhưng là nếu như mình đều nâng lên nhận thua, kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.